cùng nắm tay chàng. Chương 22:22, núi lượn đường vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng Viễn bưng chén trà lên, nương theo động tác uống trà này, sau một lúc lâu, khó khăn lắm mới khôi phục lại dáng vẻ cười nói không bị trói buộc như ngày xưa cười nói. Có một chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng biểu muội. Quay đầu lại thấy đại nha hoàn của mẫu thân cẩn trọng tận tâm đứng ở phía sau mình, tận chức tận trách gánh vác trách nhiệm giám thị mình, liền nói. Ta có mấy câu muốn nói cùng biểu muội, ngươi vào trong viện chờ ta. Chấm, Tiểu Mãn nhớ tới lời dặn dò của Lâm Thị, cân nhắc lợi hại một phen, chung quy không dám không nghe thiếu gia dặn dò, đi đến phòng khách trong viện. Thẩm Nguyên Ngọc nhìn hắn một cái, phất phất tay với nha hoàn bà tử. Các ngươi cũng đi xuống trước đi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Chu Hồng Viễn và Thẩm Nguyên Ngọc. Phần lỗi lạc thẳng thắn này, khiến hảo cảm của Chu Hồng Viễn tăng lên rất nhiều. Biểu ca có lời gì, xin mời nói đi. Chu Hồng Viễn vốn muốn đi thẳng vào vấn đề nói chính sự, lại ma xuôi quỷ khiến nói. Biểu muội, khi còn bé chúng ta cùng nhau đào trứng chim ở hậu hoa viên nhà các muội, muội còn nhớ hay không? Trong đầu Thẩm Nguyên Ngọc hiện lên hình ảnh ký ức của nguyên chủ, một tiểu nam 27 tuổi nằm trên cây trên đại thụ ở vườn hoa phía sau, tổ chim cách hắn vài thước, hắn không có sức lực leo lên trên, một tiểu cô nương đứng dưới gốc cây, khẩn trương nhìn hắn. Tiểu nam hài khóc hét lên, biểu muội ta hết sức rồi, không thể leo lên nổi nữa. Tiểu cô nương dậm chân nói, vậy thì huynh xuống đi, leo lên cao như vậy thật là đáng sợ. Tiểu nam hài lại nói, ta không còn sức để đi xuống, làm sao bây giờ? Tiểu cô nương sốt ruột, hoa, một tiếng khóc lên, tiểu nam hài cũng bật khóc theo, xa xa liền truyền đến tiếng của đám nô bộc, tam tiểu thư cùng biểu thiếu gia ở chỗ này, mau tới đây mau tới đây. Nghĩ tới đây Thẩm Nguyên Ngọc liền cảm thấy buồn cười, sao lại không nhớ rõ, lần đó trứng chim không đào được một quả nào, lại bị phụ thân phạt muội sao chép cả một quyển tam tự kinh. Biểu ca tự nói muốn đưa muội ra đào trứng chim, kết quả trèo lên cây không được, ở trên cây sợ tới oa oa khóc lớn. Nói đến đây liền mím môi cười, phong tình trong nháy mắt đó làm Chu Hồng Viễn nhìn mà hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy dường như ngàn vạn đóa hoa xuân đồng loạt nở rộ, hoa mỹ rực rỡ chói mắt người khác, hắn nhìn đến ngây dại. Sững sờ chỉ là chuyện trong nháy mắt, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, sờ cái đầu hơi cúi xuống, có chút ngây ngô nở nụ cười. Lúc ta còn nhỏ lá gan nhỏ như vậy sao? Còn khóc nhè, rốt cuộc cũng có vài phần xấu hổ, Thẩm Nguyên Ngọc nói, khi đó huynh còn nhỏ sao? Muội còn nhỏ hơn huynh một tuổi, nhưng khi còn bé, hai chúng ta đánh nhau, muội còn đánh huynh đến khóc nhè nữa nha. Chu Hồng Viễn liên tục lắc đầu, còn có chuyện này sao? Tại sao ta không nhớ? Thẩm Nguyên Ngọc cười nói, muội còn có thể dùng loại chuyện này lừa gạt huynh sao? Nói như vậy mấy câu, bầu không khí thoải mái hơn nhiều, Chu Hồng Viễn mới nhớ tới chính sự. Lần này ta trở về, là muốn khuyên biểu muội không nên từ bỏ kế hoạch ban đầu kia. Hắn cũng cảm thấy đường đường chính chính là không có cách nào giải quyết chuyện này đấy. Nhưng đại cửu mẫu không đồng ý, muội cũng không có tiếng nói ở chỗ Ngọc Lâm đại sư kia. Chu Hồng Viễn vỗ ngực cam đoan, ta sẽ thuyết phục mẫu thân cùng tổ mẫu, làm theo kế hoạch của muội. Mọi người sẽ đáp ứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị cũng không phải là người tùy tiện thay đổi chủ ý, Chu Hồng Viễn mỉm cười nói. Người khác đương nhiên không được, nhưng ta thì có thể. Muội chờ tin tức tốt của ta đi, qua hai ngày ta tự nhiên sẽ đưa Ngọc Lâm đại sư đến phủ. Nói đến đây trên mặt hắn liền lộ ra vẻ nghịch ngợm. Vậy muội liền chờ tin tức tốt của biểu ca, không thể không nói Chu Hồng Viễn có một cỗ ma lực khiến người ta tin phục hắn. Nói đến đây cũng nên cáo từ, Chu Hồng Viễn lưu luyến không rời đứng lên, suy nghĩ một chút lại nói. Sau này nếu biểu muội gặp phải khó khăn hoặc là vấn đề gì khác thì chỉ cần bảo nha đầu đi Chu phủ nói cho ta biết một tiếng, ta nhất định dốc toàn lực giúp muội giải quyết. Khối ngọc bội này liền tặng cho muội làm tín vật, nói xong từ tay áo lấy ra miếng trúc đoạn bội ngọc bích kia, nhét vào trong tay Thẩm Nguyên Ngọc, căn bản không cho Thẩm Nguyên Ngọc cơ hội từ chối, cũng không quay đầu lại liền sải bước đi. Biểu ca, ngọc bội này muội không thể. Thẩm Nguyên Ngọc muốn ngăn cản hắn, Chu Hồng Viễn đã như gió thổi xa. Thẩm Nguyên Ngọc không khỏi vỗ vỗ đầu, thất biểu ca ngược lại tiêu sái, ngọc bội quý giá như vậy tùy tiện cho mình, nhưng nàng lại không thể cứ nhận lấy như vậy được. Thẩm Nguyên Ngọc đành phải gọi Loan Nương đi vào, người cất khối ngọc bội này đi, ngàn vạn lần không thể làm mất, chờ thất biểu ca trở về chúng ta trả lại cho hắn. Loan Nương không dám chậm trễ, thật cẩn thận cất trúc đoạn bội ngọc bích vào. Chu Hồng Viễn mang theo Tiểu Mãn trở về nhị môn, Lâm Thị đã chờ ở chỗ này nửa ngày. Thấy con trai trở về thở phào nhẹ nhõm. Tìm được ngọc bội chưa? Chu Hồng Viễn tâm tình vô cùng sung sướng, nói. ở chỗ biểu muội tìm một vòng cũng không tìm được, quên đi, lần sau nói tổ phụ lại tặng con một miếng là được. Lâm Thị giờ khóc giờ cười, con không sợ tổ phụ đánh con nữa à, làm sao có thể. Chu Hồng Viễn cười hi hi, tổ phụ thương con nhất, sao lại nỡ đánh mông con chứ. Đưa tay đỡ cánh tay Lâm Thị, mẫu thân, thời gian cũng không còn sớm, mau về nhà thôi. Tiểu nhị phòng khiêm tốn nhường đường. Hồ Dương quận chúa ngồi trên ghế thái sư cao cao, nghe Tâm Phúc Thường ma ma báo cáo hành tung của Lâm Thị. Trước tiên đi Yến Nhiên Cư, nói đại khái khoảng một canh giờ, lại bị Tam Tiểu Thư mời đi, ở trường nhạc đường nói chuyện tầm nửa canh giờ, Lâm Thị liền ra cửa cũng không có lưu lại dùng cơm. Hồ Dương quận chúa xoay một chuỗi hạt san hô trên cổ tay, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng có nghe được các nàng nói cái gì không? Thường ma ma nói, Yến Nhiên Cư cùng trường nhạc đường đều sai người hầu hạ đi ra ngoài, cũng không có nghe được nội dung nói chuyện. Ngược lại biểu thiếu gia sau đó lại đi trường nhạc đường một chuyến, nói là bị mất chút đoạn bội ngọc bích tùy thân, trở về tìm. Ở trường nhạc đường ngây người một chén trà liền đi ra. Hồ Dương quận chúa nói, được rồi, ta biết rồi. Ngươi đi xuống đi, bảo người theo dõi Yến Nhiên Cư cùng trường nhạc đường cho ta. Vâng, Thường ma ma cung kính thi lễ sau đó lui ra. Thẩm Nguyên Chân ngồi bên cạnh Hồ Dương quận chúa, thấy Hồ Dương quận chúa an bài mọi chuyện giống như thật sự xảy ra chuyện, bộ dáng như lâm vào đại địch cũng có chút không cho là đúng. Nương, ngài đối với tiểu tiện nhân kia có phải có chút quá mức làm lớn chuyện hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chúng ta bất quá chỉ thi triển một chút mưu kế nhỏ, nàng ta liền ngoan ngoãn bị lừa, ngu xuẩn như vậy, làm sao đáng để ngài phí tâm tư như vậy? Nói là bị cấm túc không thể ra ngoài, kỳ thật chỉ là không thể ra khiêm thối đường mà thôi, khiêm thối đường lớn như vậy còn không phải là muốn đi đâu thì đi. Muốn nói ba chữ, khiêm thối đường, của tiểu nhị phòng, vẫn là do nhị lão gia tự tay viết, vốn hàm ẩn có ý tứ là mình thân là thứ tử, nguyện ý khuất phục phía sau đại ca, không tranh không cướp, chỉ tiếc đến bây giờ, người của tiểu nhị phòng đều là cũng không. Khiêm, cũng không, lùi, Hồ Dương quận chúa hung hăng chừng mắt nhìn nữ nhi một cái. Con không cảm thấy tiểu tiện nhân kia từ khi đi thôn trang một chuyến, cả người thông minh hơn không ít sao? Lúc này không lễ không tết, tại sao Lâm Thị lại muốn đến nhà người khác chơi? Chu Thị là một bệnh nhân yếu đuối vô dụng, trong này nếu là có chuyện rất có thể chính là chủ ý của tiểu tiện nhân kia. Lần trước chúng ta nhất thời sơ suất đã nếm qua một lần thua thiệt ngầm dưới tay nàng, lần này không thể khinh địch sơ suất nữa. Thẩm Nguyên Chân khinh thường nói, nàng ta cũng chỉ là có chút may mắn mà thôi. Mấy ngày kế tiếp Thẩm Nguyên Ngọc Chân không bước ra khỏi nhà, Thẩm Quân tự mình kê đơn thuốc cho nàng, lại mời danh y trong thành đến chẩn trị cho nữ nhi, lại không ngờ bệnh của Thẩm Nguyên Ngọc lại lúc tốt lúc xấu, tất cả các đại phu đều không giải thích được, rõ ràng chính là phong hàn đơn giản, vì sao lại khó trị liệu như vậy. Sắc mặt Thẩm Quân càng ngày khó coi, trong Thẩm phủ dần dần lưu truyền tin đồn, đừng nói là chúng ta gì chứ, có phải chạm phải thứ gì không sạch sẽ hay không, nên mời đạo trưởng trở về làm pháp sự trừ tà mới đúng. Cùng lúc đó, còn có một loại luận điệu lặng lẽ truyền bá, nói là sau khi Tam Tiểu Thư hồi phủ bị đối xử bất công, đầu tiên là bị lão thái thái sử trị quỳ trong tuyết nửa canh giờ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngay sau đó lại bị mẹ con tiểu nhị phòng Hồ Dương quận chúa và Thẩm Nguyên Chân chèn ép, thế cho nên tâm tình buồn bực chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp. Lời đồn vốn là vũ khí sắc bén, huống chi những lời hạ nhân truyền lại không phải là gió thổi qua lỗ hổng, người luôn đồng tình với kẻ yếu, trong lúc nhất thời mọi người Thẩm phủ đều cảm thấy Tam Tiểu Thư vạn phần đáng thương. Rất nhanh ngay cả Tây phủ cũng nhận được tin tức, Hồ Dương quận chúa nghe xong không khỏi cười lạnh liên tục. Cho rằng hạ nhân nghị luận vài câu là có thể xoay chuyển càn khôn. Bà ta cực kỳ mạnh mẽ vang dội, hôm đó liền bắt được hai bà tử tung vịt, mỗi người bị đánh 40 đại bản, sau đó trực tiếp bán cả nhà đến Ích Châu xa xôi. Hơn nữa bắn tiếng, về sau ai dám nghị luận ở sau lưng chủ tử, một khi bắt được chính là kết cục này. Trong một thời gian ngắn, tất cả mọi người đều câm như hến. Chẳng qua hình phạt nghiêm khắc có thể ngăn được miệng người, lại không che được lòng người. Qua hai ngày Cố Thị mời Hồ Dương quận chúa đến Thiều Hòa viện thương lượng. Tin đồn trong thời gian này ta đều đã nghe nói, đã như vậy, vẫn là mời lão đạo trở về làm pháp sư, chặn miệng hai mẹ con kia đi. Hồ Dương quận chúa cảm thấy có lý, liền nói. Vậy vẫn là Tĩnh Ninh sư thái ở Niệm Từ Am là được rồi, một chuyện không phiền hai chủ, lần trước đuổi Chu Thị tới Yến Nhiên Cư chính là công lao của bà ấy. Cố Thị lại cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tĩnh Ninh sư thái tốt thì tốt nhưng ta ở nơi này còn có người tốt hơn. Hồ Dương quận chúa có chút kỳ quái. Ngài nói là ai? Cố Thị nói, ta nhận được tin tức nói Ngọc Lâm đại sư của Niệm Từ Am xuất quan. Hôm trước vừa mới được tạ ra mời đi làm một hồi pháp sự. Tĩnh Ninh tự nhiên là nghe chúng ta, thế nhưng Ngọc Lâm đại sư này lại là sư phụ của Tĩnh Ninh sư thái, bà ấy cũng sẽ không đánh vào mặt đồ đệ chứ. Chúng ta không cần cầu xin bà ấy cái gì, bà ấy tự nhiên cũng sẽ giúp chúng ta nói chuyện. Ngọc Lâm đại sư, Hồ Dương quận chúa có chút kinh ngạc, bà ấy đã nhiều năm không đi vào quý tộc thế gia, tin tức của ngài có đáng tin cậy không? Chính xác 100%, Cố Thị nói, Trần quận Tạ Thị bọn họ chính là mời đại sư Ngọc Lâm làm pháp sự, Lan Lăng Thẩm Thị chúng ta cũng chỉ có thể mời đồ đệ Tĩnh Ninh sư thái của Ngọc Lâm, lời này truyền ra ngoài chẳng phải là muốn người ta chê cười sao? Bà ta còn có một câu chưa nói, nếu thật sự mời Tĩnh Ninh sư thái trở về, chỉ riêng Tây Phủ Tạ Thị châm chọc khiêu khích Cố Thị cũng không chịu nổi. Hồ Dương quận chúa vốn cũng thích đao to búa lớn, nàng ta xuất thân hoàng gia, hết sức không muốn mất mặt, hơn nữa bà nói đều là hợp lý, vì thế cũng gật đầu đồng ý nói. Đã như vậy, ngày mai ta liền chuẩn bị hộp lễ 12 màu tự mình đi thỉnh Ngọc Lâm sư thái sư ở Niệm Từ Am. Tin tức truyền đến trường nhạc đường, cổ ma ma đang hầu hạ Thẩm Nguyên Ngọc uống thuốc có chút khiếp sợ nhìn nàng nói. Ngài sao đoán được lão thái thái cùng Hồ Dương quận chúa nhất định sẽ mời Ngọc Lâm đại sư tới đây, cách trương.